Chương 1276, 2, tính toán của Chu Ngọc Địch. 2, Dã Lang gật đầu, hắn nói, nhưng Satan, theo ý của anh thì người phụ nữ này rốt cuộc là vì cái gì mà lại đến thành phố Vọng Hải? Anh cũng không biết. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài và nói, nếu anh biết người phụ nữ này đến thành phố Vọng Hải nhằm mục đích gì thì anh cũng sẽ không phiền não như bây giờ rồi. Tóm lại, các cậu nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. À, đúng rồi, Lương Ngọc, em định khi nào thì cùng Dã Lang trở về Hồng Kông? Lương Ngọc nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy thì cô quay sang hướng Dã Lang rồi nhìn Dã Lang một cái, phản ứng này của Lương Ngọc đã rất rõ ràng rồi, cô chính là muốn nghe ý kiến của Dã Lang. Lương Ngọc không nói gì, lúc này Diệp Lăng Phi cũng đã hiểu, hắn nhẹ nhàng nói, Dã Lang, xem ra Lương Ngọc muốn nghe ý kiến của cậu rồi, cậu tính khi nào thì đi Hồng Kông vậy, để thêm một thời gian nữa đã. Dã Lang nói, trước tiên phải xử lý hết chuyện ở thành phố Vọng Hải đã, còn ở Hồng Kông vẫn còn một vài chuyện chưa xử lý. Giống như chuyện đồng nghiệp của Lương Ngọc, trước đây người ta đã cứu Lương Ngọc, lần này em đi là muốn cảm ơn anh ta một tiếng. Dã Lang vừa nói câu này ra thì Diệp Lăng Phi rõ ràng cảm nhận được vẻ mặt Lương Ngọc dường như có chút mất tự nhiên. Diệp Lăng Phi lúc trước cũng biết khi trước Lương Ngọc chưa đến thành phố Vọng Hải được cũng là bởi vì ở Hồng Kông có chuyện nên phải hoãn lại. Dường như chính là đồng nghiệp của Lương Ngọc vì cứu Lương Ngọc mà bị thương. Lương Ngọc lúc ấy ở trong bệnh viện chăm sóc cho đồng nghiệp của cô. Sau đó còn vì Dã Lang mà khiến Lương Ngọc không có chút do dự nào mới quyết định đến thành phố Vọng Hải. Nếu Lương Ngọc lúc ấy không rời Hồng Kông đến thành phố Vọng Hải thì không biết tình hình bây giờ sẽ như thế nào nữa. Lần này Dã Lang phải đi Hồng Kông cũng là vì chuyện này. Diệp Lăng Phi không hỏi nhiều, giống như chuyện tình cảm, Diệp Lăng Phi cho rằng ít hỏi thì hay hơn. Hắn không phải là Dã Lang, hắn cũng không biết Dã Lang trong lòng rốt cuộc là tính toán thế nào. Theo Diệp Lăng Phi thấy, nếu Dã Lang chia tay Sơ Di Nơ và chọn ở bên Lương Ngọc thì theo bản thân hắn mà nói trong lòng Dã Lang cũng đã có sự lựa chọn rồi. Nói cách khác Dã Lang sẽ không buông tay Lương Ngọc, mà từ phản ứng của Lương Ngọc cũng có thể hiểu rõ được cảm giác rằng trong lòng Lương Ngọc, Dã Lang chiếm một vị trí rất quan trọng. Chỉ cần hai ngu ơi đồng lòng thì cho dù có bất cứ chuyện gì cũng có thể cùng nhau vượt qua. Bây giờ điều mà Diệp Lăng Phi đang lo lắng lại là Giá Thù. Lục Tuyết Hoa căn bản là không quản được Giá Thù. Cho dù sau này có con thì Lục Tuyết Hoa vẫn không cách nào quản được Giá Thù. Giống như tên nhóc Giá Thù đó phải có người quản hắn một chút chứ không thì không biết Giá Thù có còn gây ra chuyện gì nữa không. Diệp Lăng Phi rời khỏi nhà Giá Thù, hắn vốn định đi gặp Lý Khả Hân để hỏi Lý Khả Hân lúc nào thì đi Hàn Quốc, nhưng lại không may là khi Diệp Lăng Phi đến phòng làm việc của Lý Khả Hân thì Lý Khả Hân đã đi làm thị thực nên không có ở công ty, trong công ty chỉ còn lại Đường Hiểu Uyển cùng mấy nhân viên nữ trong công ty. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển rất lâu rồi không gặp nhau. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho Diệp Lăng Phi căn bản không rảnh để quan tâm đến những người này. Trong lòng hắn toàn nghĩ đến việc làm thế nào để giải quyết xong những tên lính đánh thuê luôn uy hiếp đến sự an toàn của hắn. Ở trên ban công của biệt thự nằm cạnh bờ biển của quảng trường Hải Tinh nhấm nháp đồ uống. Khi nãy Đường Hiểu Uyển đã đi tắm trước, cô cầm trong tay một ly rượu vang đỏ đi từ trong phòng ngủ ra. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng. Da rẻ giống như trẻ sơ sinh rất mềm mại, trên người vẫn còn lưu lại sự cuồng nhiệt khi nãy cô và Diệp Lăng Phi thân mật, dấu tay vẫn còn lưu lại. Diệp Lăng Phi nhìn thấy trong tay Đường Hiểu Uyển cầm một ly rượu vang đỏ, hắn nhẹ nhàng nói, Tiểu Uyển, em uống rượu vang đỏ khi nào vậy? Khi em và Đình Đình ở nhà, thỉnh thoảng uống một chút xíu. Chị Khả Hân cũng nói, bọn em sau này cũng không tránh khỏi việc tham dự tiệc tùng. Nếu không biết uống rượu vang đỏ thì sẽ rất thất lễ. Đường Hiểu Uyển vừa nói chuyện vừa ngồi vào lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Đường Hiểu Uyển, tay còn lại cầm đồ uống. Khi hắn nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy thì Diệp Lăng Phi không biết vì sao lại đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Mắt hắn hướng ra nơi biển rộng, phía biển rộng xanh thẳm, ở đó có một đàn chim biển vỗ cánh bay cao. Thân thể mềm mại của Đường Hiểu Uyển cũng rúc vào lòng Diệp Lăng Phi, thân thể yêu kiều và bộ ngực khiến người ta ngưỡng mộ. Đường Hiểu Uyển chính là điển hình của Lôn Y trong truyền thuyết. Bất kể người đàn ông nào khi đối diện với Đường Hiểu Uyển cũng sẽ không tự chủ được với lực hấp dẫn kia. Tình cảm yêu thương này cũng tự nhiên mà nảy sinh. Diệp Lăng Phi cũng không rõ hắn bị Đường Hiểu Uyển hấp dẫn từ khi nào mà vững vàng chiếm lấy Đường Hiểu Uyển cho riêng mình. Nhưng bây giờ điều mà Diệp Lăng Phi suy nghĩ lại là một chuyện khác. Hắn hỏi, Tiểu Uyển, gần đây Đình Đình có hay nói với em về chuyện cô bạn học của cô ấy không? Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến cho Đường Hiểu Uyển ngạc nhiên. Cô để ly rượu vang đỏ trong tay xuống bên cạnh bàn rồi vặn vẹo uốn éo cái mông của mình. Hai tay cô ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi. Bộ ngực cô dường như muốn đụng vào ngực Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Lăng Phi và hỏi, Diệp đại ca, em không hiểu rõ lắm ý của anh. Anh nói bạn học của Đình Đình là ai? Bây giờ cách nói chuyện của Đường Hiểu Uyển so với khi trước thì khác nhau. Trước kia Đường Hiểu Uyển nói chuyện giống như một đứa trẻ chưa lớn. Khẩu khí luôn khiến người ta có cảm giác giống như một đứa trẻ vậy. Dĩ nhiên Đường Hiểu Uyển rất giống trẻ con. Điều này ngược lại lại khiến cho người ta có cảm giác rất đáng yêu. Nhưng lúc này Đường Hiểu Uyển đã mang sắc thái của một người trưởng thành. Diệp Lăng Phi lại thích nhìn thấy Đường Hiểu Uyển trưởng thành như vậy. Diệp Lăng Phi sau khi uống cạn ly đồ uống trong tay thì hắn đặt ly lên trên bàn. Tay phải hắn cầm cổ áo của Đường Hiểu Uyển kéo sang một bên để lộ ra nửa phần vai của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển mới vừa tắm nên trên người còn lưu lại mùi thơm của xà phòng. Cô không mặc áo ngực. Tiếp đó Diệp Lăng Phi đẩy áo của cô xuống dưới khiến cho cả bộ ngực của cô lộ ra ngoài. Ở đây không sợ sẽ bị người ngoài nhìn thấy. Bàn tay to của Diệp Lăng Phi không chút khách khí mà ấn vào. Đường Hiểu Uyển lập tức nũng nịu nói. Diệp đại ca, chúng ta đi vào phòng đi. Nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ không tốt đâu. Đường Hiểu Uyển nói những lời này với giọng cực kỳ mập mờ. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển một cái và cười nói. Tiểu Uyển, em đang đùa với anh sao? Không phải, không phải. Đường Hiểu Uyển vội vàng giải thích, em chỉ là lo lắng bị người khác nhìn thấy. Diệp đại ca, nếu để cho bà xã của anh nhìn thấy thì sẽ không tốt đâu. Diệp đại ca, anh nói xem. Tiểu nha đầu, không ngờ em cũng trở nên như vậy. Xem ra em và Khả Hân ở chung một chỗ là đúng đấy. Diệp Lăng Phi vẫn chưa muốn về phòng ngủ. Bàn tay to của hắn vẫn đặt trên bộ ngực của Đường Hiểu Uyển. Hắn thấy Đường Hiểu Uyển nở nụ cười ngọt ngào. Hắn không nhịn được lại đưa môi hôn cô. Thật lâu sau đó, Diệp Lăng Phi mới ngẩng đầu lên và hỏi, Tiểu Uyển, người mà anh nói chính là bạn học của Đình Đình tên gọi là Điền Tư đấy. Lần trước anh cũng đã gặp qua một lần, anh luôn cảm thấy cô bé kia không đơn giản. Thời gian gần đây, anh có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên không có thời gian để ý đến chuyện bên này. Điền Tư... Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới cái tên này thì cô gật đầu và nói, Diệp đại ca, anh hỏi cô bé đó để làm gì? Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói với giọng như vậy, dường như Đường Hiểu Uyển biết cô bé Điền Tư này, hắn không thể không đem những nghi ngờ trong lòng mình ra mà hỏi được, Tiểu Uyển, chẳng lẽ em biết cô bé đó à? Đường Hiểu Uyển gật đầu và nói, chưa đến mức biết chỉ là đã gặp cô bé đó một lần. Lúc đó là đi cùng Đình Đình, à, chị Khả Hân cũng đã gặp cô bé đó nhưng dường như chị Khả Hân không thích cô bé đó lắm. Theo em thấy, cô bé này cũng được, chỉ là thích hỏi một vài vấn đề thôi. Diệp Lăng Phi vừa nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy về Điền Tư, thì hắn cũng có cảm giác căng thẳng. Diệp Lăng Phi vội vàng hỏi tiếp, Tiểu Uyển, em đã nói với Điền Tư những gì? Ai ra, giống như tối hôm nay nè. Đường Hiểu Uyển vừa nói câu này ra thì Diệp Lăng Phi nhìn ra bên ngoài theo bản năng thì thấy trời cũng đã sắp tối rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1277, 1, lặng lẽ ăn cơm. 1, Diệp Lăng Phi cũng không biết rằng trời sắp tối rồi. Khi Đường Hiểu Uyển nhắc thì Diệp Lăng Phi mới biết bây giờ cũng đã không còn sớm gì nữa. Khi hắn nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói Điền Tư tối nay có thể đến đây làm khách, Diệp Lăng Phi nhíu mày lại, Hắn không muốn Điền Tư biết chuyện mình ở đây. Theo Diệp Lăng Phi thấy cô bé Điền Tư này để ý rất nhiều chuyện, tuyệt đối không đơn thuần như Vu Đình Đình. Đây cũng là điểm khiến Diệp Lăng Phi không thích Điền Tư. Đường Hiểu Uyển ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, cô thấy Diệp Lăng Phi chau mày thì trong lòng Đường Hiểu Uyển cũng có thể hiểu được đôi phần. Cô làm ra thế sắp đứng dậy. Diệp Lăng Phi hơi ngạc nhiên, hắn hỏi, Tiểu Uyển, em định đi đâu vậy? Em đi gọi điện thoại cho Đình Đình, bảo em ấy đừng dẫn bạn học đến đây nữa. Đường Hiểu Uyển đứng dậy, khi cô sắp đi thì Đường Hiểu Uyển nói thêm một câu, Diệp đại ca, lúc đầu em không nên nhận lời. Diệp Lăng Phi không nói gì, chỉ nhìn Đường Hiểu Uyển gật đầu. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển đi vào bên trong phòng ngủ thì Diệp Lăng Phi đứng dậy, tay hắn đặt lên ban công sân thượng, mắt nhìn ra nơi biển rộng. Đường Hiểu Uyển khi trở lại, cô thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở sân thượng. Đường Hiểu Uyển đi đến sau lưng Diệp Lăng Phi, cô vươn hai tay ôm lấy eo Diệp Lăng Phi từ phía sau. Diệp Lăng Phi nghiêng đầu lại, hắn nhẹ nhàng nói, Tiểu Uyển, sao rồi? À, không có. Không có gì đâu anh. Đường Hiểu Uyển vội vàng buông hai tay đang ôm Diệp Lăng Phi ra. Cô nói, em đã gọi điện thoại cho Đình Đình rồi. Đình Đình đang trên đường quay lại. Nhưng cô bạn học kia tối nay có việc, không đến được. Diệp đại ca, thế thì bớt được một chuyện. Anh không cần lo sẽ bị bạn học của Đình Đình nhìn thấy nữa đâu. Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói nờ. Diệp Lăng Phi chủ yếu dặn dò Vu Đình Đình phải cẩn thận một chút. Không nên đem mọi chuyện nói cho cô bạn học tên là Điền Tư của cô nghe. Vu Đình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói gì, thì cô đều nghe chủ yếu là cái gì. Nếu Diệp Lăng Phi đã nói như vậy thì dĩ nhiên Vu Đình Đình phải gật đầu đồng ý. Cô cũng không hỏi tại sao. Đây cũng là điểm tốt của Vu Đình Đình. Trong mắt Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình vốn là một con người lương thiện như vậy. Diệp Lăng Phi sau khi tạm biệt Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển thì trên đường về nhà, hắn gọi điện thoại cho Lý Khả Hân. Hôm nay Diệp Lăng Phi vốn định đi gặp Lý Khả Hân, nhưng không ngờ không gặp được Lý Khả Hân trong công ty. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Lý Khả Hân mục đích là cũng muốn hỏi xem tình hình của Lý Khả Hân. Sau khi chuông điện thoại reo mấy tiếng thì từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi, bây giờ em đang rất bận. Lý Khả Hân nói những lời này khiến Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn đang định hỏi Lý Khả Hân rốt cuộc đang bận gì thì trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Lý Khả Hân. Bây giờ em đang bận thu xếp hành lý, chuyến bay của em là vào chiều mai. Nếu anh có thời gian thì đến sân bay tiện em. Đương nhiên nếu anh không có thời gian thì thôi vậy, em cũng biết công việc của anh rất nhiều. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Hân, em nói chuyện với anh như vậy từ khi nào thế? Khi nãy khẩu khí nói chuyện của em khiến cho anh cho rằng người đang nói chuyện bên đầu dây kia không phải là em. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này thì Lý Khả Hân lập tức hỏi ngược lại, vì sao anh lại nói là không giống em? À, không có gì. Diệp Lăng Phi nói tiếp, Khả Hân, vậy ngày mai anh xem có thể tranh thủ thời gian mà đi tiện em không? Em cũng biết. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết lời thì đã nghe tiếng Lý Khả Hân nói tiếp, được rồi. Được rồi, Diệp Lăng Phi, anh cũng đừng dài dòng với em nữa, em còn không hiểu anh sao. Em cũng đã nói rồi, anh không cần phải khó xử, em không bắt buộc anh phải đi tiện em, xem kia anh sợ. Bây giờ em đang bận, không nói chuyện với anh được. Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tít tít thì bỏ điện thoại di động xuống, hắn khẽ lắc đầu. Diệp Lăng Phi không ngờ sau khi Lý Khả Hân lên làm giám đốc thì cá tính của cô trở nên rất mạnh mẽ. Mình còn chưa nói là tắt máy thì Lý Khả Hân đã giành tắt máy trước rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại thì dường như người phụ nữ tắt điện thoại trước không có mấy người. Trương Lộ Tuyết là một, Bạch Tình Đình là hai, còn lại là Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây thì đột nhiên cười to lên. Theo Diệp Lăng Phi thấy, cá tính của Lý Khả Hân quả nhiên vẫn không có gì thay đổi nhiều. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Diệp Lăng Phi cũng bỏ điện thoại xuống rồi lái xe trở về biệt thự. Diệp Lăng Phi lần này về đến biệt thự thì hắn phát hiện biệt thự vắng tanh, dường như trong nhà không có ai cả. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trong sân biệt thự. Hắn bước xuống xe và đứng ở trong sân biệt thự nhìn vào phía trong biệt thự. hắn không nhìn thấy một bóng người nào cả. Diệp Lăng Phi khẽ chau mày, Chu Hân Minh bây giờ đang ở bên trong bệnh viện, Trương Vân và Su Du Giam Ách A Oa chiều nay đã qua đó để chăm sóc cho Chu Hân Minh. Bây giờ bọn họ vẫn chưa về thì cũng có thể hiểu được. Nếu như lúc này mà Bạch Tình Đình vẫn chưa về thì cũng là có thể hiểu được. Vấn đề bây giờ là nếu trong biệt thự không có người thì há chẳng phải là Diệp Lăng Phi một mình ở nhà nấu cơm sao? Diệp Lăng Phi cũng không nhớ rõ hắn đã không nấu cơm bao lâu rồi. Nếu để hắn ở nhà một mình nấu cơm thì đợi Diệp Lăng Phi nấu chín cơm thì hắn cũng đói chết rồi. Diệp Lăng Phi không đi vào trong biệt thự mà hắn đứng ở trong sân biệt thự cầm điện thoại bấm gọi cho Bạch Tình Đình. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên mấy tiếng thì nghe tiếng Bạch Tình Đình từ bên trong điện thoại truyền lại. Ông xã, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia điện thoại có vẻ hơi ồn ào, dường như Bạch Tình Đình cũng không ở công ty. Diệp Lăng Phi hỏi, bà xã, em ở đâu vậy? Em ở công ty, bởi vì hôm nay có chút việc phải giải quyết. À, chút nữa em còn có một bữa tiệc phải tham dự, ông xã. Tối nay em về em ăn trễ chút. Bạch Tình Đình dừng lại một chút rồi lại nói tiếp thêm một câu. Đến lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho ông xã nhé. Được rồi. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình vốn định tìm Bạch Tình Đình để cùng nhau ăn tối. Nhưng hắn không ngờ Bạch Tình Đình bận việc. Diệp Lăng Phi chỉ có thể tắt máy. Trong lòng hắn suy nghĩ rốt cuộc phải tìm ai để cùng hắn ăn cơm đây. Diệp Lăng Phi vẫn có thói quen cùng người khác ăn cơm. Hắn không thích ứng được những chuyện như đột nhiên tối nay không có ai ăn cơm với hắn cả. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Theo Diệp Lăng Phi thấy xem ra, có đôi khi một mình lặng lẽ ăn cơm cũng không là một chuyện tốt. Dường như bây giờ hắn rất ít ăn cơm một mình, không giống như tối nay phải nếm thử cảm giác ăn cơm một mình. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn không gọi ai cả, hắn một mình lái xe rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi ăn cơm một mình cũng không cần phải vắt não suy nghĩ rốt cuộc nên ăn cơm ở đâu, chỉ cần có một nơi thích hợp thì ăn cơm ở đâu cũng được. Diệp Lăng Phi lái xe, hắn đang tìm kiếm những tiệm cơm bên đường. Cuối cùng, Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa một tiệm cơm ở ngã tư đường. Tiệm cơm này từ bên ngoài nhìn vào trông rất sạch sẽ, Diệp Lăng Phi cũng chưa từng đến đây ăn cơm, hắn cũng không biết bên trong như thế nào. Diệp Lăng Phi bây giờ chỉ muốn tìm một tiệm cơm để yên tĩnh ăn một bữa cơm mà thôi. Hắn cất bước đi vào trong tiệm cơm. Hắn phát hiện mặt tiền của tiệm cơm này tuy nói là không lớn nhưng trang trí ở bên trong lại rất đẹp. Trên tường còn treo những bức tranh có vẻ như rất ưu nhã, hữu tình. Nếu như không nhìn thấy trong tiệm cơm có hơn 3-4 người cùng nhau ăn cơm thì hắn còn cho là mình đã đi nhầm chỗ. Hắn tưởng đã đi vào trong một tiệm cơm cho tình nhân. Phong cách của tiệm cơm này rất đẹp, rất thích hợp cho các cặp tình nhân ở đây dùng cơm. Tiếc là hôm nay Diệp Lăng Phi lại không dẫn bạn gái đến đây. Hắn ngồi ở vị trí tựa vào tường, một nhân viên phục vụ nữ đi đến nhẹ nhàng hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cần dùng gì? Ở đây có gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1277, 2, lặng lẽ ăn cơm. 2. Diệp Lăng Phi không đợi nữ nhân viên phục vụ kia động tay. Hắn giơ tay lấy trong tay người phục vụ kia thực đơn của tiệm cơm này. Hắn xem qua một lượt thì thấy những món cơm trên thực đơn đều là những món ăn thường thấy ở các tiệm cơm. Không có món nào là đặc biệt cả. Diệp Lăng Phi tùy tiện gọi hai món, rồi bảo cô phục vụ đem cho hắn một chai bia. Hắn phải lái xe buổi tối nên không dám uống nhiều. Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ muốn nhấp môi một chút, tuy tửu lượng của Diệp Lăng Phi rất tốt, đừng nói là một chai bia, cho dù Diệp Lăng Phi uống 4-5 chai nhiều hơn thế nữa thì cũng giống như uống nước vậy, căn bản là không say. Dù vậy, Diệp Lăng Phi vẫn phải khống chế tửu lượng của mình một chút, hắn không muốn khi mình lái xe lại xảy ra chuyện gì đó. Hắn không phải sợ bị người khác cướp tiền, mà là chỉ lo lắng sẽ không cẩn thận mà đụng vào người khác, như vậy thì không tốt lắm. Dù sao hắn bây giờ đang sống trong đô thị, muốn làm một người bình thường, muốn thích ứng với cuộc sống của người bình thường thì cần phải học cách tôn trọng tính mạng của người khác. Nếu chỉ biết được việc chém chém giết giết thì làm sao mà trở thành một người bình thường được. cô phục vụ kia nhớ kỹ những thứ mà Diệp Lăng Phi gọi rồi cầm thực đơn xoay người sang chỗ khác và bước đi. Diệp Lăng Phi ngồi ở đây, ánh mắt của hắn nhìn một lượt khắp tiệm ăn. Diệp Lăng Phi lâu rồi không đánh giá tình hình xung quanh như vậy. Tốc độ phục vụ của quán cơm này rất nhanh, chỉ trong chốc lát, toàn bộ những món ăn mà Diệp Lăng Phi vừa gọi đều được mang đến. Diệp Lăng Phi cầm chai bia rót cho mình một ly, hắn vừa uống cạn thì điện thoại của hắn lại vang lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nhìn, thì ra là Bạch Tình Đình gọi đến. Khi nãy Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình rõ ràng nghe thấy bên đầu dây Bạch Tình Đình nhiều âm thanh ồn ào. Có thể xác định được rằng lúc đó Bạch Tình Đình không ở trong công ty nghe điện thoại của Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi không nói ra. Có một số chuyện có lẽ không nói thì hay hơn, nếu như Diệp Lăng Phi trực tiếp hỏi thì ngược lại sẽ khiến cho Bạch Tình Đình thẹn quá thành giận, như vậy sẽ càng không thể nào giải thích được. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình gọi điện thoại đến thì hắn nghe điện thoại. Từ đầu dây bên kia điện thoại truyền lại giọng của Bạch Tình Đình, ông xã, anh ăn cơm chưa? Anh đang ăn cơm. Diệp Lăng Phi tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm đũa gắp một ngụm thịt vịt bỏ vào trong miệng, nhưng ngay sau đó hắn lại bỏ đũa xuống. Diệp Lăng Phi vừa nhai thịt vịt, vừa nói, khi anh về nhà thì thấy trong nhà không có ai, đành phải đi ra ngoài ăn cơm một mình thôi. Bạch Tình Đình đương nhiên không nghĩ như vậy, trước tiên cô kinh ngạc rồi sau đó lập tức nói, ông xã, em quên mất tối nay Trương Vân và Su Du Giam Ách A Hoa đã đến bệnh viện rồi. Tối nay em phải cùng anh đi ăn cơm chứ. Ông xã, em xin lỗi, anh không giận em chứ. Bạch Tình Đình nói như vậy thì cho dù Diệp Lăng Phi có tức giận đến mấy thì nghe Bạch Tình Đình nói thế thì cũng sẽ không thể nào tức giận được. Hắn nói, Tình Đình, không sao đâu, anh cũng không trách em. Dù sao chúng ta cũng đều có việc phải làm, em cũng không thể luôn luôn ở bên anh được, em không phải có việc chính cần làm sao? Không sao đâu, em yên tâm làm việc của em đi, anh ăn cơm một mình cũng được rồi. Ông xã, Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì dường như cô tỏ ra có chút ngại ngùng và nói quanh co, ông xã, thật ra em ở bên đây cũng không có chuyện gì, em, ai ra? Bạch Tình Đình mới vừa nói đến đây thì cô, ai ra, một tiếng, cô nói vậy làm cho Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn vội vàng hỏi, bà xã, sao thế, không có chuyện gì cả. Bạch Tình Đình nói, em mới vừa rồi không cẩn thận làm đổ nước, ông xã, em không sao đâu, không có chuyện gì là tốt rồi, em phải cẩn thận một chút đấy. Diệp Lăng Phi nói, anh ăn cơm đã, bà xã. Chúng ta nói chuyện điện thoại sau nhé. Dạ. Bạch Tình Đình trả lời. Diệp Lăng Phi cúp máy. Hắn ngồi một mình ăn cơm. Chai bia khi nãy hắn uống còn một nửa thì cửa tiệm cơm ở ra có hai người đi từ bên ngoài vào. Trong đó có một cô bé mặc quần dài, cầm trong tay một túi xách, tóc để dài nhìn bộ dạng giống như là sinh viên. Một người đàn ông khác có lẽ là khá lớn tuổi, khoảng cỡ hơn 40 tuổi. Hắn đeo một cặp kính, vừa nhìn thì đây là một người đàn ông lớn tuổi đọc rất nhiều sách. Đây chính là một cặp. Sau khi hai người này bước vào thì nhìn lướt qua một cái. Sau khi nhìn thấy chỗ ngồi ở phía sau Diệp Lăng Phi, chỗ ngồi này tựa vào bức tường, ánh sáng có chút hơi tối. Người đàn ông hơn 40 tuổi kia chỉ vào chỗ ngồi ấy thì thấy cô bé kia bước đi theo phía sau lưng người đàn ông. Diệp Lăng Phi vừa uống bia, vừa ăn cơm. Hoàn toàn không chú ý đến hai người kia, mãi cho đến khi hai người bọn họ ngồi phía sau Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi mới biết sau lưng của hắn có khách. Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm hai người kia đang làm gì, hắn vẫn chậm rãi mà ăn cơm của hắn, cơm này ăn cũng không đến nỗi nào. Diệp Lăng Phi đưa tay lên, gọi phục vụ, tính tiền. Khi Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này thì bỗng nhiên cửa tiệm cơm lại mở ra. Có 4-5 người phụ nữ trung niên từ bên ngoài tiệm cơm bước vào. Trong số 4-5 người đó thì có một người thoạt nhìn khoảng chừng hơn 40 tuổi. Người phụ nữ tóc uốn đó hướng ánh mắt nhìn khắp tiệm cơm một lượt. Sau đó ánh mắt của bà ta dừng lại ở người đàn ông ngồi phía sau lưng Diệp Lăng Phi. Ánh mắt của bà ta trợn tròn, chạy vội vàng và hùng hổ tới. Còn những người phụ nữ còn lại thì chạy theo phía sau lưng bà ta. Diệp Lăng Phi không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi hắn thấy 4-5 người phụ nữ trung niên hùng hổ chạy tới, Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng những người phụ nữ trung niên kia chạy về phía hắn. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm tính toán, gần đây mình đâu có hấp dẫn những người phụ nữ có tuổi giống như bác gái này, cũng không nên tìm mình gây phiền phức chứ. Chính là hắn. Người phụ nữ trung niên dẫn đầu 4-5 người kia xông đến, lao thẳng về phía cô gái trẻ tuổi ngồi sau lưng Diệp Lăng Phi. Lúc đó đã thấy tay phải của bà ta túm lấy tóc cô bé. Bà ta giơ tay lên thì nghe thấy tiếng bút. Người phụ nữ trung niên kia tát một cái vào mặt cô bé đó. Bà ta đánh xong rồi còn mắng: "Ngươi, con hồ ly này, dám quyến rũ chồng bà à?" Những người phụ nữ trung niên cũng ở phía sau phụ họa. Diệp Lăng Phi ngồi ở đây còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thì cô bé kia đã bị người phụ nữ trung niên đó đánh ngã vào người hắn. Diệp Lăng Phi chau mày. Tuy Diệp Lăng Phi không thích quản những chuyện này, nhưng nếu như chuyện này liên lụy đến hắn thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ không khách khí. Diệp Lăng Phi đứng lên, hắn xoay người và quát: "Bà làm gì vậy?" Người phụ nữ trung niên cũng đang tức giận. Bà ta ỷ là nhiều người nên cũng không sợ gì Diệp Lăng Phi. Bà ta nghênh cổ lên và mắng: "Liên quan gì đến ngươi? Ta đến là bắt con hồ ly này, có liên quan gì đến ngươi chứ? Người đừng ở đây mà bắt chó đi cày, xen vào chuyện người khác." Mấy người phụ nữ ở phía sau cũng mắng theo. Bọn họ cũng cho là Diệp Lăng Phi muốn xen vào chuyện của người khác. Diệp Lăng Phi sắc mặt trầm xuống. Hắn giơ tay phải lên, một phát nắm lấy cổ áo của người phụ nữ trung niên kia. Giống như nắm một con gà vậy. Hắn nhấc người phụ nữ trung niên kia lên. Diệp Lăng Phi quát: "Tôi nói cho bà biết, tôi không thích quản những chuyện bậy bạ hôi thối này, nhưng khi nãy bà đã dám mắng tôi, vậy thì tôi cho bà biết hậu quả của việc mắng tôi là như thế nào." Diệp Lăng Phi vừa nói hắn vừa giơ tay lên ra vẻ muốn cho người phụ nữ này đo đất. Lúc này những người ở đây bị hù đến sợ chết khiếp, nhất là người phụ nữ trung niên kia, bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, những câu thô tục trong miệng cũng không dám mắng ra. Bà ta vội vàng van xin tha lỗi: "Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin cậu bỏ qua cho tôi." Diệp Lăng Phi nhấc người phụ nữ trung niên kia trong tay, ánh mắt của hắn trừng lên, miệng quát: "Bây giờ bà biết hối hận rồi sao? Khi nãy bà làm gì? Mẹ kiếp, tôi muốn yên tĩnh ăn cơm một mình, đến chuyện này mà cũng bị bọn khốn các người quấy rầy." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, 1, làm sáng tỏ hiểu lầm. 1. Diệp Lăng Phi cũng không thích chó mõm vào chuyện người khác. Theo Diệp Lăng Phi thì những chuyện lung tung này nếu đi quản thì không bao giờ quản cho hết. Điều quan trọng nhất là những chuyện này đều không có liên quan đến mình. Nhưng nếu như tai họa lại liên quan đến hắn thì chuyện đó hắn phải cờ ghép vài rồi. Diệp Lăng Phi vốn đã cơm nước xong muốn tính tiền đi, nhưng không ngờ người phụ nữ trung niên kia đánh cô bé đó ở đây. Cô bé kia ngã xuống nhưng đụng phải Diệp Lăng Phi. Lần này đã chọc phải Diệp Lăng Phi rồi. Hơn nữa người phụ nữ trung niên kia cũng không chịu nhận sai mà cứ như vậy. Diệp Lăng Phi một phát nắm lấy cổ áo của người phụ nữ trung niên kia. Hắn vừa nói vừa trừng mắt như hạt châu và hỏi: "Bây giờ bà mới biết hối hận sao? Người phụ nữ này cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu. Bây giờ thấy Diệp Lăng Phi như vậy, bà ta sợ hãi, miệng liên tục nói xin lỗi, cầu xin Diệp Lăng Phi tha thứ." Diệp Lăng Phi buông tay, hắn ném người phụ nữ trung niên kia lên trên mặt đất. Hắn nhìn người đàn ông hơn 40 tuổi kia bĩu môi và nói một cách lạnh lùng: "Những người đàn ông như ông tôi đã thấy nhiều lắm rồi, nhất là những người có vẻ ngoài giống như giáo sư, thực ra chỉ là một đám thú đội lốt người mà thôi." Điều này Diệp Lăng Phi đoán trúng phốc. Người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi kia chính là một phó giáo sư của một trường đại học, còn cô bé kia chính là sinh viên học ở trường đó. Còn chuyện xảy ra phía sau thì không khác gì so với những điều người ta thường nghĩ. Hầu hết những chuyện như thế này nhân vật chính đều là những giáo sư áo mũ chỉnh tề. Bây giờ những người gọi là học giả thì nhiều như vậy, dường như có thể gọi là học giả VZZG nhi đồng, áo mũ chỉnh tề, nói toàn chuyện giáo dục nhi đồng gì đó, không biết sau lưng còn làm những chuyện gì mà không muốn cho người khác biết. đây chính là những vị học giả hiện nay. Bây giờ chuyên gia phát biểu không có chút ngôn luận nào hoàn hảo. Một khi phát biểu, nhất định phải phản cảm. Nếu tin vào chuyên gia chi bằng tin chính mình, ít nhất mình cũng sẽ không lừa gạt mình. Chuyên gia không chỉ lừa gạt mọi người mà đôi khi họ còn lừa ngay cả chính bản thân họ. Diệp Lăng Phi vì vậy nên mới lười quản những chuyện này. Hắn người đàn ông áo mũ chỉnh tề kia một cái và thốt một tiếng lạnh lùng. Sau khi đi đến tiền sảnh và tính tiền, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay đi ra ngoài và gọi điện thoại. Alo, là ký giả phải không? Tôi có thể cung cấp một tin tức mới đây. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi tiệm cơm kia. Hắn lái xe vòng quanh thành phố để đi dạo. Lúc trước, Diệp Lăng Phi rất ít khi thấy lòng thanh thản, có thể lái xe một cách nhàn nhã, đi dạo khắp nơi mà không có mục đích. Hắn hầu như đều có mục đích cả, cho dù là ở trên đường, Diệp Lăng Phi cũng không rảnh rỗi mà ngắm nhìn cảnh vật ven đường. Tối nay lại khác, đột nhiên Diệp Lăng Phi lại có một cơ hội như vậy, có thể một thân một mình đi dạo trong một buổi tối cô đơn. Trong lòng Diệp Lăng Phi ngược lại có một cảm giác yên tĩnh mà lâu rồi hắn không có trải qua. Lúc trước trong lòng hắn có quá nhiều chuyện, hắn phải hao tâm tốn sức để mà lo lắng, tìm cách giải quyết những chuyện này như thế nào. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng Phi không cần phải suy nghĩ đến những chuyện này. Hắn muốn lái xe một cách nhàn nhã để đi chơi khắp nơi mà không có mục đích ở cái thành phố này. Phía trước lại kẹt xe rồi. Xa xa hắn nhìn thấy một hàng dài xe hơi ở phía trước. Lúc này là thời điểm xe cộ đông nhất. Ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì thì con đường này nạn kẹt xe còn nghiêm trọng hơn nữa. Cũng may tâm trạng Diệp Lăng Phi không tệ. Hắn vốn muốn đi dạo để giết thời gian. Hắn không để ý đến nạn kẹt xe trên đường này. Cho dù kẹt lâu đi nữa thì Diệp Lăng Phi cũng có quyền để mình nghỉ ngơi ở đây, ngắm nhìn phong cảnh. Khi Diệp Lăng Phi lái xe đi dạo đến đường Trung Sơn, dường như hắn nhìn thấy trước cửa một quán cà phê có xe của Bạch Tình Đình đang đậu ở đó. Trong lòng Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn còn cho rằng mình đã nhìn lầm rồi. Theo lý mà nói thì xe của Bạch Tình Đình không nên ở đây. Diệp Lăng Phi cố ý lái xe đến cửa quán cà phê. Sau khi dừng xe thì Diệp Lăng Phi thấy rõ ràng chiếc xe kia quả thật chính là xe của Bạch Tình Đình. Như vậy điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Bạch Tình Đình rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại dừng xe ở chỗ này? Diệp Lăng Phi không xuống xe, mà hắn lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Bạch Tình Đình. Ông xã, có chuyện gì vậy? Điện thoại vừa được kết nối thì bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn nói, bà xã, em ở đâu vậy? Em đang ở cùng một người bạn. Bạch Tình Đình có chút do dự, nhưng ngay sau đó cô nói, ông xã, em sắp về rồi. Bạch Tình Đình khi nói chuyện có vẻ hơi lo sợ, cô nói như vậy càng làm cho Diệp Lăng Phi có cảm giác nghi ngờ. Hắn tiếp tục hỏi, bà xã, bây giờ em đang ở đâu, anh qua đón em. Bây giờ cũng đã muộn rồi, ngộ nhỡ. Diệp Lăng Phi vừa mới nói tới đây thì nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia tiếng Bạch Tình Đình vội vàng nói, ông xã, không có sao đâu, em ở cùng Minexo mà, có cô ấy bảo vệ cho em rồi. Có thật là không cần anh đến đón không? Diệp Lăng Phi lại hỏi một câu. Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này thì quả nhiên ở đầu dây điện thoại bên kia Bạch Tình Đình có chút chần chừ. Dường như cô nghe được gì từ khẩu khí của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nói một cách không chắc chắn lắm. Ông xã, nếu anh muốn đến đón em thì cũng được. Nhưng em lo là đường này thường kẹt xe, anh. Bạch Tình Đình nói tới đây thì cô đột nhiên chuyển giọng. Cô lại nói, ông xã, vậy cũng được, anh đến đây đi, bây giờ em đang ở trong quán cà phê. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời nói phía sau của Bạch Tình Đình thì toàn bộ nghi ngờ đối với Bạch Tình Đình trong lòng hắn nay hoàn toàn biến mất. Hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng quán cà phê kia, hắn tin chắc Bạch Tình Đình đang ở trong quán cà phê. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, anh đang ở gần chỗ em, một lát sau anh sẽ đến. Em ở đó chờ anh nhé. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó thì hắn tắt điện thoại nhưng lại không vội vàng xuống xe. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, hắn nhìn về cửa quán cà phê. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Nếu như Bạch Tình Đình thật có một số việc cần làm mà không muốn cho mình biết thì cô nhất định sẽ không nói. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe nhìn về phía cửa quán cà phê. Hắn lấy ra một điếu thuốc và châm lửa hút. Hắn nhìn như vậy hơn 10 phút đồng hồ. Bạch Tình Đình bỗng nhiên gọi điện thoại đến. Trong điện thoại Bạch Tình Đình hỏi Diệp Lăng Phi lúc nào mới có thể đến. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút rồi nói, bà xã, anh tới ngay đây. Diệp Lăng Phi vừa nói dứt lời thì bỏ di động xuống. Hắn nhìn thoáng qua quán cà phê. Sau khi đã xác nhận cửa phòng cà phê vẫn không có ai đi ra ngoài thì Diệp Lăng Phi mới đẩy cửa xe bước xuống. Diệp Lăng Phi đi vào trong quán cà phê. Hắn nhìn lướt qua một cái thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang ngồi ở chỗ ngồi bên tường đối diện với hắn. Mà ngồi đối diện với Bạch Tình Đình là một cô bé mặc áo t-shirt tay ngắn. Vì xoay lưng lại nên Diệp Lăng Phi cũng không thể thấy rõ tướng mạo cô bé đó. Minako đang ngồi một mình ở chỗ khác. Cô ngồi cách chỗ của Bạch Tình Đình hai chỗ ngồi. Ông xã, bên này. Ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn trước sau thì thấy Diệp Lăng Phi từ ngoài cửa đi vào. Bạch Tình Đình giơ tay phải lên. Khi Bạch Tình Đình giơ một tay lên thì cô bé ngồi đối diện Bạch Tình Đình cũng xoay đầu lại. Diệp Lăng Phi lúc này mới nhìn rõ ràng. Thì ra là người cùng Bạch Tình Đình uống cà phê ở đây quả nhiên là Điền Tư. Khi Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển ở trong biệt thự, Đường Hiểu Uyển cũng đã nói đến Điền Tư. Đường Hiểu Uyển khi đó đã nói với Diệp Lăng Phi là Điền Tư sẽ đến biệt thự này. Lúc ấy, Đường Hiểu Uyển còn vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, có ý chính là không muốn Vu Đình Đình dẫn bạn học của cô đến đây, tránh để cho đến lúc đó cô bạn học Điền Tư này biết được một ít chuyện. Sau đó Đường Hiểu Uyển biết Điền Tư tối nay có việc không đến được. Diệp Lăng Phi lúc đó cũng không để ý, ngược lại hắn cho rằng đây là một chuyện tốt. Không cần lo lắng Điền Tư sẽ phát hiện ra chuyện giữa hắn, Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình. Nhưng những chuyện sau đó phát triển ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, Điền Tư nói tối nay có chuyện dĩ nhiên là muốn gặp mặt Bạch Tình Đình rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, 2, làm sáng tỏ hiểu lầm. 2, trong lòng Diệp Lăng Phi rất không hiểu. Chuyện này thật nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Vừa rồi Diệp Lăng Phi quả thật đã nghi ngờ Bạch Tình Đình đã làm chuyện gì đó ở sau lưng mình. Nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại gặp mặt Điền Tư. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, trong lòng hắn có hơi động một chút. Diệp Lăng Phi nghĩ tới một vấn đề khác. Nếu như Bạch Tình Đình chẳng qua chỉ là gặp mặt Điền Tư thì có cần thiết phải giữ bí mật với mình như vậy không? Nghĩ đến thân phận Điền Tư, Diệp Lăng Phi cảm giác chuyện này hẳn là có liên quan đến mình. Diệp Lăng Phi cất bước đi tới. Bạch Tình Đình nhích vào chỗ ngồi ở bên trong một chút, để chỗ bên cạnh cho Diệp Lăng Phi. Hắn đặt mông ngồi lên, người phục vụ đi tới. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình uống cà phê. Hắn thuận miệng gọi ly cà phê giống Bạch Tình Đình. Bà Sa, sao em lại cùng Điền Tư ở chỗ này? Diệp Lăng Phi quay mặt sang phía Bạch Tình Đình. Hắn nói thẳng những gì mà trong lòng hắn muốn nói. Bạch Tình Đình cầm trong tay chiếc muỗng nhỏ. Cô khuấy ly cà phê ở trước mặt. Khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì Bạch Tình Đình không trả lời trước mà trong lòng Bạch Tình Đình đã có tính toán. Nên giải thích chuyện này với Diệp Lăng Phi như thế nào đây? Lúc bắt đầu Bạch Tình Đình không muốn để cho Diệp Lăng Phi biết. Đây cũng là lý do tại sao cô lại nói dối trong điện thoại. Dường như Diệp Lăng Phi cũng đoán như vậy. Bạch Tình Đình lần này gặp Điền Tư là vì Diệp Lăng Phi. Chỉ là sau đó, lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình lần nữa thì Bạch Tình Đình bỗng nhiên ý thức được cô làm như vậy là lừa gạt Diệp Lăng Phi. Điều này rất dễ dàng khiến Diệp Lăng Phi hiểu lầm cô, thậm chí có thể khiến cho mối quan hệ của hai người không hòa thuận. Bạch Tình Đình lúc này mới nói ra. Phải nói rằng Bạch Tình Đình nghĩ như vậy là hết sức chính xác. Nếu như Bạch Tình Đình khi nãy còn giấu giếm Diệp Lăng Phi thì sẽ chỉ làm Diệp Lăng Phi nghi ngờ Bạch Tình Đình cho nên sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Dù vậy, Bạch Tình Đình vẫn gặp phải một vấn đề khó giải quyết. Đó chính là cô phải giải thích như thế nào về lần gặp mặt này của cô với Điền Tư. Nói thật cho Diệp Lăng Phi hay là giấu giếm Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình khẽ nhìn Điền Tư đang ngồi đối diện cô. Bỗng nhiên, trong lòng Bạch Tình Đình đưa ra quyết định. theo Bạch Tình Đình, nếu như mình nói dối Diệp Lăng Phi thì một khi Điền Tư nói chuyện này cho Diệp Lăng Phi nghe thì mình sẽ bị rơi vào một thế hết sức khó xử. Chuyện sau này thì không cần nghĩ đến rồi, Diệp Lăng Phi sẽ nghi ngờ mình. Bạch Tình Đình nghĩ tới đây, cô cầm chiếc muỗng khấy cà phê nhỏ trong tay rút từ trong ly cà phê ra, để sang một bên. Bạch Tình Đình cũng không uống cà phê, mà xoay mặt sang phía Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, em thừa nhận là em nói dối anh. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì trên mặt của hắn không hiện ra vẻ gì kinh ngạc. Trên mặt hắn nở nụ cười rồi nhẹ nhàng hỏi, bà xã, em nói dối anh cái gì? Ông xã, em biết em làm như vậy là không đúng. Bạch Tình Đình nói ra câu nói đó thì trong lòng bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khi nãy trong lòng cô rất mâu thuẫn, cô luôn do dự có nên nói sự thật cho Diệp Lăng Phi biết không. Trong lòng Bạch Tình Đình vốn đang lo lắng, nếu cô nói ra sự thật thì Diệp Lăng Phi có tức giận hay không. Nhưng Bạch Tình Đình sau khi nói những lời này ra thì trong lòng cô lại cảm thấy thật thoải mái, không giống với tâm trạng căng thẳng như vừa rồi. Hơn nữa sau khi thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi thì trong lòng Bạch Tình Đình lại càng thêm yên tâm. Trong lòng Bạch Tình Đình cũng không có gánh nặng gì nữa. Cô nói, hôm nay em không có tiệc tùng gì cả. Khi đó em đang cùng Điền Tư ăn cơm. Bạch Tình Đình vừa nói vừa nhìn Điền Tư một cái. Điền Tư lúc này nói một cách áy náy, tôi đi vệ sinh một tí. Phản ứng này của Điền Tư rất bình thường. Điền Tư cũng không phải là một đứa ngốc. Cô ta có thể thấy được giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình có một số chuyện không tiện nói trước mặt cô. Trong lòng Điền Tư nghĩ hay là mình chủ động đi thì tốt hơn, không cần phải đến lúc người ta bảo mình đi nữa. Cô ta cố ý viện một cái cớ để đi. Bạch Tình Đình thấy Điền Tư đi khỏi thì cô nói tiếp, ông xã, em và Điền Tư đang dùng cơm. Bạch Tình Đình nói thầm, em không nên nói dối anh. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn giơ tay phải ra rồi cầm lấy tay phải Bạch Tình Đình. Hắn nói, bà xã, chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì thì nên nói thẳng ra, đừng để ở trong lòng, nếu không, giữa chúng ta sẽ có hiểu lầm. Chuyện lần này, anh cũng không trách em, có lẽ là anh đã làm gì khiến cho em có cảm giác không tốt nên em mới như vậy. Bà xã, không biết là anh nói có đúng hay không? Diệp Lăng Phi càng nói như vậy thì Bạch Tình Đình càng cảm thấy áy náy với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình vội nói, ông xã, là em không đúng, chuyện này không có liên quan gì đến anh, là do em thôi. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, cô liếm liếm môi và nói, tối qua Điền Tư gọi điện thoại cho em nói anh đang cùng ăn cơm với một người phụ nữ khác. Ông xã, lúc ấy em cũng không biết tại sao, em cũng có cảm giác bất an, cho nên em mới phải làm như vậy. Hôm nay em cùng Điền Tư gặp mặt, ăn cơm, chẳng qua chỉ là muốn làm rõ chuyện rốt cuộc là thế nào thôi. À, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi trong lòng đã sớm biết Bạch Tình Đình sở dĩ làm ra vẻ bí mật như vậy rất có thể có liên quan đến hắn. Bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, quả nhiên là có liên quan đến hắn. Diệp Lăng Phi lại muốn biết vì sao cô bé Điền Tư kia lại biết mình cùng người phụ nữ khác ăn cơm. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây hắn lại hỏi, bà xã, Điền Tư làm sao mà biết được? Thật là kỳ lạ. Ông xã, em cũng hỏi Điền Tư như vậy. Bạch Tình Đình nói, cô ấy nói là tối hôm đó cô ấy cùng bạn trai đi chơi thì vô tình gặp phải. Bạch Tình Đình nói tới đây thì đưa ánh mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Cô nhẹ nhàng nói, ông xã, em biết em làm như vậy là rất không đúng. Em không nên không nói gì với anh để anh phải lo lắng cho em. Tình Đình, em biết vậy là tốt rồi. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài và nói, nếu em không tin lời anh thì anh cũng